Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956, chương 2958, kiếm trận nhược điểm. Đa Bảo Hồ, nhìn lấy ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc cùng một vị tạo hóa cảnh long tộc bị ngũ độc âm linh âm vũ kiện hàng đi vào, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền tức giận, cơ hồ là trong chớp mắt. Ngao Trạch liền làm ra quyết định. Ngao Khâm, quân thượng, một cái lớn mạnh như hùng bi cầm trong tay trường kích đại hán. Đột ngột đất tuân mệnh lên tiếng. Cứu người. Vâng, xin hỏi quân thượng, ra mấy phần lực? Toàn lực, không cần lưu thủ. Lời vừa nói ra, một bên Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Bận bịu nhắc nhở nói. Quân thượng, nơi đây đại chiến, muốn đến đã sớm có ngày miếu chấp pháp thần tướng ở bên. Nếu là Ngao Khâm đại nhân toàn lực xuất thủ, chấp pháp thần tướng. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch con mắt đột ngột đất nheo lại. Vậy cũng phải nhìn chấp người nào pháp. Cơ hồ là cùng một giây, lĩnh mệnh Ngao Khâm liền phát ra hét dài một tiếng. Trong tay trường kích như giống như du long. Quét hướng về phía trước trùng điệp âm vụ, kim sắc trường kích những nơi đi qua, này trùng điệp âm vụ vậy mà như canh dội tuyết đồng dạng tan rã. Cái này Ngao Khâm, hãi nhiên là tạo hóa thần tướng, hơn nữa còn là một cái long tộc. Long tộc tạo hóa thần tướng, là muốn xa mạnh hơn xa đồng dạng tạo hóa thần tướng. Dù là Ngao Khâm chỉ là tạo hóa thần tướng sơ kỳ tu vi. Giờ phút này ít nhất cũng có được tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Thậm chí có khả năng có được sánh ngang tạo hóa thần vương chiến lực. Cái này Ngao Khâm vừa ra tay, liền có kinh thiên động địa chi huy. Trường nhạc chỉ huy xuống đón lấy Ngao Khâm trên trăm đạo cảnh âm linh. Vẫn là ở vào 3.000 quỷ phương đại trận gia trì phía dưới đạo cảnh âm linh. Vậy mà tại cái này Ngao Khâm một kích phía dưới. Nhào nhào tiêu tán, một kích, liền chém giết trên trăm đạo cảnh âm linh. Phải biết, trường nhạc công chúa dưới trướng đạo cảnh âm linh, đại đa số đều là lấy từ long du ban đầu xuống thái cổ hắc long oán linh biến thành. Chiến lực cường đại vô cùng, từng cái có được có thể đại chân chính đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả thực lực. Giờ phút này, lại bị Ngao Khâm một kích đều chém giết. Trên bầu trời, thiên vận tông vị kia tạo hóa thần tướng tức giận, nhưng bị một vị tạo hóa thần tướng cùng mấy vị tạo hóa cảnh khí tức khóa chặt. Hắn lại là không làm gì được, trừ nhìn lấy, cũng chỉ có thể là nhìn lấy. Tạo hóa thần tướng, trường nhạc công ý niệm của bản thân đã rơi vào trong đại trận trọng yếu nhất. Nàng này ngũ độc âm linh thi triển thần thông chi hạ. Vừa mới lâm vào ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc cùng một vị tạo hóa cảnh long tộc. Đã lâm vào nửa hôn mê tình huống. Đây là ngũ độc âm linh thần thông chuyên công nguyên linh bố trí. Đang muốn hưởng thụ mỹ vị ngũ độc âm linh, lại bị một đạo phá không mà đến kim sắc trường kích hung hăng trọng thương. Tiếng kêu rên trong, ngũ độc âm linh lại lần nữa thi triển thần thông. Đối phó long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm. Bất quá, Ngao Khâm trường kích bộc phát ra chói mắt vô cùng kim quang. Ngũ độc âm linh âm vụ đến bao nhiêu thiêu bao nhiêu. Vậy mà gần không được thân thể. Hiển nhiên, Ngao Khâm đã tìm tới đối phó cái này ngũ độc âm linh pháp môn. Không có ngũ độc âm linh âm vụ khống chế. Vừa rồi này ba các tạo hóa cảnh thủy tộc còn có tạo hóa cảnh long tộc. Đều tỉnh lại, từng cái vừa kinh vừa sợ phía dưới. Gia nhập vòng chiến, trong chớp mắt, một vị tạo hóa thần tướng cùng bốn vị tạo hóa thần nhân. Liền điên cuồng vây công ngũ độc âm linh. Có Ngao Khâm vị này tạo hóa thần tướng chỉ điểm. Bọn họ cũng tìm tới thương tổn cái này ngũ độc âm linh phương pháp. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền thương tổn ngũ độc âm linh Ngao Ngao kêu thảm, để nó bị thương nặng, lại một lần nữa bị Ngao Khâm kim sắc trường kích trọng thương về sau. ngũ độc âm linh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh về sau. Vậy mà hóa thành một đạo hôi vụ, giây lát đất liền độn vọt đến Trường Nhạc công chúa sau lưng. Vô luận Trường Nhạc công chúa làm sao thúc giục, cũng là lại không xuất chiến. Ngao Khâm còn có mặt khác bốn vị tạo hóa thần nhân. Cười lạnh chậm rãi hơi đi tới. Long Trường Nhạc, hiện tại quỳ hàng nhà ta quân thượng, ngươi còn có thể bảo đảm có mấy phần mặt mũi. Bằng không, ngươi một nữ lưu hạng người. Cái này trong vạn quân. Có thể, đang khi nói chuyện, Ngao Khâm chính mình phát ra một tiếng chỉ có đồng tộc mới biết được tiếng cười. Đại Chu công chúa, thủy tộc địch nhân nữ nhân, ai không muốn nếm cái tươi? Chiến tranh vì là cái gì? Không phải liền là tài phú cùng nữ nhân sao? Bị một vị tạo hóa thần tướng cùng bốn vị tạo hóa cảnh vây quanh Trường Nhạc công chúa. Lại là Lẫm Nhiên không sợ, chỉ bằng các ngươi đám này loài bò sát. Cười khẩy, Trường Nhạc công chúa mi tâm đột nhiên hiển hiện nhất đại đoàn kim trong mang lục nguyên tinh máu. Cái này đoàn nguyên tinh máu xuất hiện, núp ở Trường Nhạc công chúa sau lưng chết sống không chịu xuất chiến ngũ độc âm linh. Đột nhiên hưng phấn hét dầm lên, qua, theo Trường Nhạc công chúa một tiếng gào to, ngũ độc âm linh bỗng nhiên thoát ra, một thanh nuốt vào người đoàn trưởng này để công chúa nguyên tinh máu. Liền phóng tới Ngao Khâm, ngũ độc âm linh đến này đại bổ, lại có 3000 quỷ phương đại trận vì trận, khí thế hung hung, nhưng là Ngao Khâm lại là hồn nhiên không sợ. Long Trường Nhạc, ngươi không cách nào khống chế độc này vật, chỉ có thể dựa vào nguyên tinh máu nuôi nấng. Không biết ngươi còn có thể đưa ra bao nhiêu nguyên tinh máu. Trong tiếng cười lạnh, Ngao Khâm lần nữa đại chiến ngũ độc âm linh. Có phương pháp mới giao thủ, Ngao Khâm đã đối cái này ngũ độc âm linh thực lực có chỗ hiểu biết. Ước chừng cũng là tạo hóa thần tướng tu vi, thậm chí có thể nhẹ nhõm đối phó đồng dạng tạo hóa thần tướng. Nhưng là, lại thương tổn không hắn Ngao Khâm. Hắn Ngao Khâm, thế nhưng là long tộc xuất thân tạo hóa thần tướng, có được tạo hóa thần tướng đỉnh phong chiến lực, lại đợi một thời gian. Hắn thậm chí có thể cùng tạo hóa thần vương so sánh hơn thua. Cái này ngũ độc âm linh Ngao Khâm một người liền có thể ứng phó. Huống chi lúc này là hắn cùng bốn vị tạo hóa thần nhân vây công. Trong đó còn có một cái là có được tạo hóa thần tướng chiến lực long tộc tạo hóa thần nhân. Giờ phút này từng cái học theo phía dưới, không hề bị ngũ độc âm linh thần thông bí thuật xâm nhập. Ngược lại giết vừa mới đạt được Trường Nhạc công chúa nguyên tinh máu đại bổ ngũ độc âm linh bài. Lui không thôi, cách đó không xa, vừa mới có chỗ khôi phục Liêu Phi Bạch lần nữa bạo phát. Bắc Hải bọn bò sát các ké, lão nương ở chỗ này, có loại, liền tiếp lão nương một kiếm. Lên, nổi giận quát âm thanh bên trong, Liêu Phi Bạch cùng hắn dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Lần nữa như cuồn cuộn kiếm chiều, bộc phát ra kinh người kiếm quang, chém về phía vây công Trường Nhạc trong đó một tên tạo hóa cảnh thủy tộc. Liêu Phi Bạch mục đích rất đơn giản, liền là muốn trong khoảng thời gian ngắn chém giết mấy tên tạo hóa cảnh thủy tộc, cho Trường Nhạc công chúa giải vây. Bất quá, Ngao Khâm trước đây cũng toàn bộ hành trình nhìn qua Liêu Phi Bạch xuất thủ. Biết Liêu Phi Bạch kiếm trận lợi hại, lúc này thấy Liêu Phi Bạch đánh tới, vung tay lên, liền uống nói, cái này độc vật giao cho tướng, bốn người các ngươi đi đối phó nữ nhân này. Mạt, Ngao Khâm còn chỉ điểm một câu, vạch Liêu Phi Bạch nhược điểm, một người ngăn chặn nữ nhân này, 3 người khác, đánh bất ngờ quá khứ chảm nàng kiếm thị. Không có nàng những kiếm thị đó tạo thành kiếm trận, nữ nhân này căn bản thương tổn không các ngươi. 3 tên tạo hóa cảnh thủy tộc cùng long tộc tạo hóa cảnh là ầm vang ứng. Đồng loạt chuyển hướng, phân phương hướng khác nhau phóng tới Liêu Phi Bạch, trong đó tên kia cường đại nhất tạo hóa thần nhân cảnh long tộc. Phóng tới Liêu Phi Bạch, cái khác mặt khác ba tên tạo hóa cảnh thủy tộc, như chớp giật vòng qua Liêu Phi Bạch, phóng tới Liêu Phi Bạch sau lưng Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị. Ý đồ lại rõ ràng bất quá, Liêu Phi Bạch cùng những này Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm tình cùng tỉ muội. Lúc này xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù Liêu Phi Bạch cửu kinh chiến trận, nhưng vẫn là tim như bị đao cắt, có kiếm trận nơi tay. Liêu Phi Bạch không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là tạo hóa thần tướng, Liêu Phi Bạch cũng có lòng tin liều một phen. Thế nhưng là một khi đồng thời đối mặt mấy tên tạo hóa cảnh, vậy liền không giống nhau. Liêu Phi Bạch đã dự liệu được tiếp xuống tình huống, kiếm quang không khỏi hơi chậm lại, còn chưa xuất thủ, liền để Liêu Phi Bạch kiếm quang loạn. Tên kia tạo hóa cảnh long tộc không khỏi càn rỡ cười ha hà. Ngao Khâm đại nhân, nữ nhân này ngươi có hứng thú hay không? Muốn hay không sinh hoạt? Vừa mới trọng thương ngũ độc âm linh Ngao Khâm cũng là cười ha hà. Tự nhiên là muốn sống. Gia gia ta yêu thích. Ngươi còn không biết sao? Được. Tên kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc cười lớn ứng một tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, một mặt sát khí Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm kiếm quang liền chém tới. Hấp thụ lúc trước giáo huấn, cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc là toàn lực phòng ngự. Chỉ đợi mặt khác ba vị tạo hóa cảnh thủy tộc chém giết kiếm thị phá kiếm này trận, liền có thể bắt sống Liêu Phi Bạch. Hẳn là ngay tại trong nháy mắt, hắn toàn lực phòng ngự phía dưới, Liêu Phi Bạch một kiếm này còn thương tổn không hắn. Mà cũng nhưng vào lúc này, một loại không cách nào hình dung kỳ dị ba động đột nhiên liền ở tên này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc trước mặt tràn ngập ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.